vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 284, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại giáp cơ tác chiến đơn binh này ít nhất đã vượt qua trình độ phòng thí nghiệm của họ 20 năm. Là hướng đi mà hắn từng cân nhắc, nhưng cũng là tầm cao mà họ chưa từng đạt tới. Có thứ này, cái gọi là họ đổ máu, đổ mồ hôi ở tiền tuyến. Người bình thường ở hậu phương, ngồi hưởng thành quả, hưởng sự bảo vệ của họ, không tồn tại. Chỉ cần người bình thường trải qua huấn luyện cơ bản, với ưu thế tuyệt đối về số lượng, ít nhất họ cũng có thể tự bảo vệ mình ở vùng đất hoang. Mà tất cả những gì những người này nói đều dựa trên cơ sở căn cứ không có loại công nghệ đen này. Phó Ngôn Châu kích động đến mức hai tay run rẩy. Đến lúc này hắn mới đột nhiên hiểu được lời đàn anh từng nói. Cái gì mà trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế khác đều chỉ là trò trẻ con. Một đòn là tan, Sai Giật nhìn rõ ràng bản thiết kế từ trên trời rơi xuống và sự thay đổi trong thần sắc của Phó Ngôn Châu. Hắn đột nhiên hiểu ra điều gì đó, run rẩy hét lên với Phó Ngôn Châu. Anh chỉ là người đứng tên đúng không? Mọi thứ trong căn cứ không phải công lao của anh. Phó Ngôn Châu nghe vậy quay đầu lại, trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của hắn lần đầu tiên lộ ra một nụ cười kinh khủng như ác quỷ. Hắn hơi hé miệng, để lộ 8 chiếc răng bên trong. À, anh biết rồi à, vậy thì anh đừng hòng rời đi. TBCNG thấy tiếng khóc lóc thảm thiết hối hận phía sau. Phó Ngôn Châu ra khỏi phòng giam, không nhịn được ngồi xổm xuống bên cạnh cười ha ha ha một hồi lâu. Hắn tập luyện biểu cảm này một chút, quyết định lần sau Hy Bắc lại đến làm phiền công việc của hắn, sẽ dùng cùng một biểu cảm và hành động dọa cô ta khóc lóc thảm thiết một trận rồi nói tiếp. Đã mua bản thiết kế giáp cơ tác chiến đơn binh. Sau khi Trầm Tranh bấm mua nhà máy vũ khí, cô đã đặt nhà máy vũ khí trong căn cứ. Nhà máy vũ khí cấp 1 chỉ có một bản thiết kế. Đó là giáp cơ tác chiến đơn binh. Sau khi mua về cô vốn tưởng có thể sản xuất hàng loạt ngay. Kết quả mới phát hiện ra, bấm vào bắt đầu sản xuất thì lại hiển thị là nguyên liệu trong căn cứ không đủ. Trầm Tranh xem thử yêu cầu sản xuất. Giáp cơ tác chiến đơn binh cấp 1 cần một loại vật liệu đặc biệt gọi là lưu huỳnh tinh quặng. Loại vật liệu này có thể để dị năng giả hệ kim loại tinh luyện chế tạo. Nhưng căn cứ hiện tại thiếu mỏ, mà mỏ gần căn cứ nhất thuộc về căn cứ thành phố M, trên bản đồ ghi là trọng binh canh giữ. Muốn cướp được mỏ, ước tính phải đánh nhau với đối phương một trận mới được. Trầm Tranh có chút do dự. Trước kia cô thích chơi trò chơi quản lý kinh doanh cũng có nguyên nhân về tính cách. Trò chơi nạp tiền để đánh nhau g, y, ế, xê chóc. Trầm Tranh phải thừa nhận, nếu có một ngày cô thức dậy thấy một thông báo hệ thống nói, bạn bị XXX cướp nhà khi đang ngủ, cô nhất định sẽ lên cơn đau tim mất. Điểm dễ nạp tiền hơn nuôi con của trò chơi PvP cũng nằm ở chỗ này. Khi bạn bị người khác đánh thì chắc chắn phải đánh trả. Nhịn cục tức này nạp tiền thì không có giới hạn trên. Tính cách của Trầm Tranh đã định sẵn cô không muốn chủ động gây xung đột với người khác. Cho nên cô không chọn trực tiếp tìm một đội dị năng giả đi dò đường, mà là lật xem cửa hàng hệ thống và kiến trúc, xem có sản phẩm thay thế nào khác không. Cách chương.